Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Sáng sớm Mani thủ nửa đêm trước Minh Nghiêu hiển nhiên còn chưa ngủ tình. Đánh buồn ngủ bò dậy đi tìm vật tư Dương Thu thuê tiến hóa để Mani cùng Vu Khẩn thay ca sau. Hắn theo thứ tự mơ thấy thiếu niên thời điểm đội trưởng. Tỉnh nghi căn cứ lỗ đùi gà cơm, sau đó bị Dực Long đánh thức, lại mơ thấy chính mình đăng ký xưng đế, một nửa chiêu thân xảo muốn lập hậu, lại lần nữa bị Dực Long đánh thức, sau đó là đội trưởng dắt căn dây thường đi ra ngoài lưu cầu. Chính mình vô cùng cao hứng hỏi gì thời điểm mua Samoyed. Đội trưởng nói này không phải Sasuma là ở hắn dưới gối nuôi lớn đích thái tử. Kia Samoyed mở miệng một kêu. Cạc cạc cạc sát, vì thế lại bị Dực Long đánh thức, Minh Nghiêu số xong tiến hóa điểm, dùng bao tải bộ trang, nổi giận đùng đùng chạy tới cùng Vu Khẩn cáo trạng. Ai ta nói này Dực Long ngốc nghếch, nửa đêm không ngủ được như vậy hưng phấn làm chi, lại tập trung nhìn vào, kia Dực Long thật đúng là không vui ngủ, chính nơi nơi bay loạn, lại vừa thấy, tiểu Vu này trạng thái, tiến hóa điểm cùng ngày hôm qua giống nhau. Như thế nào đếm còn ngây ngô cười nột, Vu Khẩn lập tức thu liễm tươi cười, tiểu viên mặt mạnh mẽ nghiêm túc, tiến hóa điểm không thay đổi, kỳ tam điệp tiến hóa xúc đỉnh, Minh Nghiêu phản ứng lại đây. Kỳ nguyên muốn kết thúc, Vu Khẩn gật đầu, kỳ tam điệp Jurassic diệt sạch sự kiện, 50% giống loài biến mất, khủng long chính thức trở thành ưu thế giống loài. Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị ứng đối lần thứ hai diệt sạch Minh Nghiêu búng tay một cái. So với trứng trọi đá kỳ nhị điệp, bọn họ hoàn toàn có cũng đủ tiến hóa điểm đổi ứng đối diệt sạch hô hấp thiết bị. Hắn bỗng nhiên buồn bực mở miệng, chúng ta có thể lên núi trốn tránh. Này đó khủng long, Vu Khẩn thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, Hồng Hoàng hậu trò chơi tổng cộng có 4 cái phiên bản. Kỳ nhị điệp, kỳ tam điệp, Jurassic cùng kỳ phấn trắng, bất luận cái gì trò chơi. Phiên bản đổi mới đều cùng với đối tượng phiên bản đẳng cấp cao. Cao trang bị người chơi chế tài, chỉ có mạnh mẽ thu nhỏ lại người chơi gian chênh lệch. Mới có thể ở phiên bản trung trọng tố, nhưng chơi tính, Minh Nghiêu một đốn. Ngươi là nói, chúng ta chính là kỳ tam điệp mãn cấp người chơi. Đại diệt sạch, cũng chính là phiên bản đổi mới lúc sau. Chúng ta trong tay giống loài ưu thế sẽ về linh. Vu Khẩn, đúng vậy, nhưng là tiến hóa điểm ưu thế còn ở, Minh Nghiêu nghe thế câu. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hành đi, Jurassic, ta tuy rằng cấp bậc thanh linh, nhưng thật ra có thể đương khắc kim người chơi. Hiện tại 360 cái tiến hóa điểm nơi tay. Tiểu đội cũng võ trang không sai biệt lắm. Quay đầu lại chơi đem đại, kia Jurassic gì thời điểm bắt đầu, còn có ngươi này Dực Long như thế nào bay tới bay lui. Hôm nay có thể ăn được hay không muối tiêu Dực Long a? Minh Nghiêu bỗng nhiên mắc kẹt, chỗ cũ ầm ầm ầm đại địa chấn động, bản long cuống quýt chạy trốn, long đàn cái đuôi mặt sau không có vồ mồi già, ngay cả khang cốt long đều ở nơi nơi chạy loạn, không chỉ có là Dực Long. Cơ hồ sở hữu sinh vật đều lâm vào khác thường sao động bên trong. Minh Nghiêu nhìn thoáng qua chính mình cởi hệ ở trên eo đồ tác chiến. Lẩm bẩm mở miệng, nước giếng biến đục, động vật khác thường, đột nhiên thăng ôn, thiên tai, hắn ánh mắt một túc, Vu Khẩn một cái huyết, đem tiểu Dực Long ôm vào trong lòng ngực hộ hảo. Lâm Khách Sola cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Lâm Khách xách hai chỉ khang cốt long. Liên cùng buộc thằn lằn dường như dùng dây ni lông một bó. Sola tắc mạnh mẽ đuổi một con tiểu bản long lại đây cùng đội. Không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu huỳnh vị, khối nước tòa, núi lửa phát ra, hải thăng chìm trong, Vu Khẩn cùng Minh Nghiêu liếc nhau. Đi, sinh linh hốt hoảng chạy trốn. Liên tục 5.000 vạn năm kỳ tam điệp mai một, chân chính khủng long bá chủ thời đại. Jurassic, trung đêm mở ra. Chương 95 dị đặc long kỳ tam điệp vẫn diệt. Đồng dạng cùng với núi lửa bùng nổ, đại lượng vật thủy hóa hóa khí, lưng núi hang động ngoại, khói đặc cuồn cuộn mà đến, tầm nhìn u mang bi thương như luyện ngục, hang động nội, liền liền, nghiêng nước cờ vừa lúc 5 cái. Minh Nhiêu lớn tiếng ồn ào, thẳng chụp đuôi, Minh Nhiêu đắc ý rào rạt, xoát xé trương hóa đơn tạm xuống dưới, đưa cho Lâm khách, hạ cờ không rút lại, người thua tự giác a. À. Ở một bên vô tội vây xem Khang Cốt Long chỉ cảm thấy hư ảnh chợt lóe. Trên đầu lại bị dán một trương hóa đơn tạm nhi, trong sơn động không khí ấm áp, một góc tầng tầng lớp lớp phô không ít cành lá, trên mặt đất bị vẽ ra tới một khối dùng để hạ cờ năm quân. Vu Cẩn Sola chính xếp hàng chờ tiếp theo cục, Minh Nhiêu Lâm khách còn trên mặt đất ngồi Somani thua liền phải dán điều. Lâm khách Minh Nhiêu hai chỉ Khang Cốt Long trên đầu dán không ít sợi. Sola hóa đơn tạm treo ở tiểu bản long bắp chân thượng. Chỉ có Vu Cẩn thực lực giữ được tiểu dược long. Trí não đến khiêm nhượng a, mắt thấy tiếp theo cục đối thủ đổi thành Vu Cẩn. Minh Nhiêu lập tức đề nghị. Hoặc là ta liền cùng cờ vây giống nhau. Tiểu Vu bắt đầu làm mấy cái từ. Bốn cái từ thế nào? Vu Cẩn phát điên, đây là cờ năm quân. Một bên, vừa mới bại trận Lâm khách lung lay hai hạ gân cốt. Đem để ở cửa động không thấm nước bố lay khai một chút. Thần sắc tức khắc vui vẻ. Cho núi lửa tan, mấy người tức thì chen chúc mà ra. Tầm nhìn một mảnh rộng lớn. Cao cao thấp thấp dãy núi ở rằng co suốt một ngày chấn động chung cơ hồ bị san thành bình địa. Dương Sỉ Thảo, cự mộc tuổi vẫn như cũ rậm rí. Nguyên bản rậm rạp khủng long đàn lại hoàn toàn biến mất. Nơi xa truyền đến mới tinh thú giống. Luân hồi niết bàn, sinh sôi không thôi, hồi lâu, Minh Nhiêu cảm khái, độ ấm biến cao, núi non trầm xuống, bồn địa quán liền, là Jurassic không kém, hơn nữa sớm hay muộn muốn cùng mặt khác tiểu đội gặp gỡ. Hắn bỗng nhiên một đốn, bốn người cơ hồ đồng thời móc ra hơi hơi nóng lên tiến hóa Demony Crowson tú đệ tứ tràng vòng. Đào thải bản đồ chung. Sở hữu tồn tại tuyển thủ đều tại đây một khắc thu được tiết mục tổ nhắc nhở. Vu Cẩn nhanh chóng đem tiến hóa điểm màn hình mở ra. Đổi danh sách còn ở, một bên lại nhiều ra một lan bay, new. Điểm tiến vào sau, đội ngũ giao diện cùng với rậm rạp thuyết minh hiện ra. Tiểu đội tạo thành, bội thiên dực long x1, khang cốt long x2, bản long x1, chí người x4, giao diện chung. Bất đồng giống loài số liệu phụ ra ở giản lược kết cấu đồ bên. Đồng dạng có thể điểm xúc còn có tiểu đội khủng long 4D hình chiếu. Lấy tiểu dược long vì lệ, mô hình bên có cái thiển sắc nghiên cứu phát minh cái nút. Biểu hiện có thể đầu nhập tiến hóa điểm nghiên cứu phát minh, gen tiến hóa. Cũng có màng cánh, đại não, lợi trào, hàm răng, hình thể chờ nhiều tiến hóa phương hướng có thể lựa chọn. Vu Cẩn sửng sốt, hô hấp tần suất khẽ biến. Tiến hóa điểm lúc này không chỉ có thể dùng cho võ trang tuyển thủ. Còn nhưng dùng cho võ trang khủng long, mà lập tức kéo đến giao diện nhất mạt. Một hàng chữ nhỏ hiện lên. Bội thiên dược long, trùng quần đã tồn tại chu kỳ. Không, trước mặt tiền lời 0x1 bằng 0 tiến hóa điểm. Khang cốt long, trùng quần đã tồn tại chu kỳ. Không. Trước mặt tiền lời 0x2 bằng 0 tiến hóa điểm. Quy tắc thay đổi, Vu Cẩn bay nhanh mở miệng, đem giao diện hình chiếu đến mấy người ở giữa. Tiến hóa điểm có thể dùng cho giống loài gen nghiên cứu phát minh. Tỷ như, chạy tốc càng mau khang cốt long, hình thể càng khổng lồ bản long, cánh triển càng dài dực long, hơn nữa tiến hóa điểm không hề từ giống loài đa dạng tính sinh ra. Hắn chỉ hướng trước mặt tiền lời kê hành chữ nhỏ, tiến hóa kiểm nhận ích chỉ cùng trùng quần sinh tồn chu kỳ tương quan. Trùng quần có thể tồn tại bao lâu? Khen thưởng tiến hóa điểm liền có bao nhiêu, như vậy quy tắc trò chơi phi thường đơn giản. Tuyển thủ đầu tư giống loài tiến hóa, thành công giống loài có thể sinh tồn, đổi lấy tiến hóa điểm lợi nhuận, mà một khi tiến hóa phương hướng sai lầm, giống loài tồn tại tỷ lệ chính là không. Tuyển thủ lỗ sạch vốn, Minh Nhiêu há to miệng, từ từ, vì cái gì là xem tồn tại khi trường. Nếu tiết mục tổ cuối cùng mục đích là làm tuyển thủ đào tạo gen hoàn mỹ khủng long. Đem sở hữu khủng long tụ tập tới đánh một trận không phải được rồi. Vu Cẩn bế lên Tiểu Dực Long, một mặt bình tĩnh trần thuật, vì công bằng, đấu thú là không có khả năng đấu thú. Lại nhỏ yếu ăn cỏ khủng long cũng sinh thái liên trung một vòng. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót mà không phải cường giả sinh tồn. Jurassic trò chơi quy tắc, không phải vì đào tạo ra mạnh nhất săn giết giả, mà là vì đào tạo ra nhất thích ứng hoàn cảnh hoàn mỹ giống loài, nếu kỷ nhị điệp là diệt sạch chi. Chiến, kỷ tam điệp là cộng vinh tiến hóa, từ Jurassic bắt đầu chính là chân chính luật rừng. Jurassic đến kỷ phấn trắng, lớn nhất đặc điểm chính là cao tiết tấu, cao cường độ cực hạn tiến hóa thực vật bậc cao xuất hiện. Thủy văn phân bố dày đặc, hậu đãi sinh tồn điều kiện hạ giống loài tiến hóa bay nhanh. Càng là cổ xưa, càng là tiến hóa thong thả giống loài càng dễ dàng bị đào thải, muốn kiếm lấy tiến hóa điểm. Trò chơi chơi pháp chỉ có một loại, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Tiến hóa trùng đàn. Vì nó chế tạo lại lấy sinh tồn binh khí, làm nó không tiếc hết thảy đại giới sống sót một bên Lâm Khách bừng tỉnh. Một chảo đầu, vu ca, ta có phải hay không có thể định chế chính mình khủng long? Minh Nhiêu nhiệt huyết sôi trào, nếu không sao trước đêm bá vương long làm ra tới, quản nó cái gì đại não, hình thể, cắn hợp lực cường hóa. Từ từ, này đó đối ứng chính là bất đồng giống loài phân hóa phương hướng. Vu Cẩn gật đầu, đối với tiểu đội tới nói, khủng long chính là chiến lược, giống loài phân hóa, chính là binh chủng phân hóa, Minh Nhiêu còn định nói thêm. Cách đó không xa đột nhiên một tiếng thú giống, Dực Long bất an đập cánh, lại là kinh nghi lại là sợ hãi, hay chỉ khang cốt long không cam lòng hồi giống. Khí thế lại ngạnh sinh sinh kém không ít, sóng hạ âm gián mà đến, dương xỉ diệp rào rạt mà động, đại địa từ hơi hơi chấn động, đến nhân chấn động nổ vang, Sola nhanh chóng quỳ sát đất, to lớn kẻ săn mồi, thể trọng 2 tấn đến 3 tấn, Minh Nhiêu đồng tử sậu xúc, không có khả năng, lúc này mới Jurassic lúc đầu, Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía không ngừng chấn động rừng cây. Trong lòng dự cảm bất tường, xem thảm thực vật, hiện tại ít nhất là trung thời kỳ cuối. Nếu tiết mục chơi pháp là cực hạn tiến hóa, trực tiếp đem thời gian tuyến nhảy đến thời kỳ cuối cũng không phải không có khả năng, hai người. Đột nhiên im tiếng, cơ hồ đồng thời nhớ tới một sự kiện, dài dòng tiền sử tiến hóa đồ phổ thượng, tuyệt đại đa số tàn bạo săn thực giả đều xuất hiện ở kỳ phấn trắng thời kỳ cuối. Trừ bỏ trong đó một loại, tích mông mục thú chân á mục khủng long, vãn Jurassic xuất hiện, chuỗi thực vật không thể lay động đỉnh, 2.000 vạn năm nội không đâu địch nổi, chiều cao 9 mễ, thể trọng 1.5 đến 3 tháng 5 tấn, Vu Cẩn một phen bế lên Dực Long, hỏa thiêu hỏa liệu hô to, chạy, phía sau, cực đại mang tanh hôi vị màu nâu đầu xuất hiện, Vu Cẩn sấn khoảng cách quay đầu lại. Màu hổ phách đồng tử chợt bỏng cháy, máu sôi trào, phân không rõ là nghiêm nghị kính sợ vẫn là chiến ý kích động. Phía sau ba mễ cao kẻ săn mồi tựa như nhất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nó không có kỳ phấn trắng như vậy dài dòng diễn biến thời gian đem mỗi một tấc cốt cách. Cơ bắp điều chỉnh đến tinh vi, nhưng nó lại lấy một loại đơn giản nhất thô bạo phương thức đăng đỉnh. Dị đặc long, lại xưng nhảy long. Chạy tốc 30 đến 50 km một giờ, có được xã hội hành vi, thông thường chọn dùng quần thể phục kích phương thức đi săn. Bốn người không chút do dự mở ra chạy vội đẩy mạnh trang bị. Dị đặc long lớn nhất khi tốc 50 km, thân kiều thể nhược trí người chỉ bằng tứ chi lực lượng hoàn toàn không có khả năng từ nó nanh vuốt. Hạ chạy thoát, Vu Cẩn đầu tàu gương mẫu chạy ở phía trước. Minh Nhiêu khiêng khang cốt long theo sát sau đó, ngọa tàu dị đặc long a, bá vương long đều có thể đấu một trận ngoạn ý nhi. Hôm nay gặp bản long, ngày mai ăn Dực Long, nếu là tưởng nếm điểm mới mẻ, hai mảnh dương xỉ diệp trong ngoài một bao, trung gian kẹp cái tiểu vu hai khẩu là có thể nuốt. Cùng rau xà lách kẹp thịt nướng dường như, ngoạc kép, hết chương.